Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, tiêu sái rời đi. Lúc đầu bị hắn khống chế Ngọc Tú công chúa, đã trong lúc hỗn loạn chạy thoát, Băng Kỳ Lân đem Ngọc Tú công chúa cứu đi. Lúc này đây Băng Kỳ Lân họa thủy đông dẫn, cứu đi người không nói, còn khiến cho bọn họ Thanh Phong Thượng Quốc bị bầy sói đánh tổn thất thảm trọng. Cái này căn bản là một hồi cố ý hành động trả thù. Lộc Vũ, Thanh Phong Vương cùng Tư Mã Phong đều đưa mắt về phía bên kia quang trận trong Lộc Vũ. Chỉ thấy Lộc Vũ đạm nhiên như trước, cười nhạt trong lúc đó, để bọn họ Thanh Phong Thượng Quốc cao như vậy tay tan tành mây khói. Thanh Phong Vương cùng Tư Mã Phong đối với Lộc Vũ hận nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, sự tình cũng không có kết thúc. Giữa sân nghênh đón lớn hơn, chấn động. Một đám Lam Đồng Ma Lang đang trùng kích Thanh Phong Thượng Quốc đội ngũ chi về sau, lại ở Băng Kỳ Lân câu dẫn xuống, hướng băng nhận quang trận, nặng nề đánh tới, ùng ùng. Nghênh đón một hồi điên cuồng đại cán giết, tham thiên băng nhận quang trận, liền này toàn diện khai mở, hơn vạn chuôi tham gia thiên băng nhận, hướng phía dưới mạo phạm người trong đội ngũ, nặng nề chém tới, mỗi một chuôi tham gia thiên băng nhận đánh rớt, đều tương đương với thiên địa cự sơn nghiền ép mà xuống. Cái này hơn vạn chuôi tham gia thiên băng nhận đồng thời đánh rớt, thật là ngày tận thế tới một dạng mênh mông cuồn cuộn. Ùng ùng, ùng ùng, vô tận băng xương bay tán loạn, tịch quyển thiên địa lăn lộn, băng nhận xé rách mặt đất, xuyên thủng không gian. Cái này chấn động quá mức kịch liệt, đã truyền vang đến rồi toàn bộ băng chi chủ mạch địa. Cái kia điên cuồng băng vụ tự băng nhận quang trận bên này mênh mông cuồn cuộn truyền vang ra, lập tức đem toàn bộ băng chi chủ mạch mà đều thâu tóm tiến đến. Băng chi chủ mạch mà bất kỳ một xó xỉnh nào đều ở kịch liệt trong chấn động, đều bị vô tận băng vụ bao phủ. A, không pháp đứng yên mọi người, chỉ có kịch liệt gầm rú mới có thể bình tức chính mình nội tâm kích động. Ở mảnh này đại hỗn loạn chung, bọn họ chỉ có đem chính mình kim thân ngưng tụ đến tối cường, để ngăn cản những thứ kia nguy hiểm không biết. Lúc này chỉ có thể là cầu tự bảo vệ mình, liền đồng bạn bên cạnh đều không biện pháp chiếu cố được. Bọn họ thậm chí xem không rõ ràng chung quanh cảnh tượng. Cái kia sôi trào băng vụ tựa hồ muốn cả vùng không gian đều cho tê liệt thành phấn vụn. Ngày a chúng nội tâm của người chấn động lay động tới cực điểm. Chỉ có làm băng nhận quang trận chính thức mở ra thời điểm, bọn họ mới biết được, năm đó thiên đế cung Bắc Nhạc thiên quân bày cái này băng nhận quang trận kinh khủng đến cỡ nào. Mà bây giờ lưu giữ lại, còn chỉ có năm đó băng nhận quang trận một bộ phận năng lượng. Nếu như là năm đó hoàn chỉnh băng nhận quang trận, thật là khủng bố cỡ nào, sức mạnh to lớn, liền càng là khó có thể tưởng tượng. Lúc này đây, bọn họ nhận thức lại mảnh này thổ địa trên, lên, đã từng phát sinh trận đại chiến kia, nhận thức lại Bắc Nhạc thiên quân cường đại, nhận thức lại luân hồi đế tôn truyền thụ băng nhận quang trận thần kỳ. Mà bọn họ có thể tưởng tượng là, những thứ kia đi xông tới băng nhận quang trận Lam Đồng Ma Lang, khẳng định bị băng nhận quang trận cho tê liệt thành phấn vụn. Lại nói tiếp Lam Đồng Ma Lang cũng thật sự là bi thảm. Lúc đầu muốn theo đuổi đấm Băng Kỳ Lân, nhất sau không có thể kể bên trên, lên, Băng Kỳ Lân nửa cái lông không nói, còn làm cho Băng Kỳ Lân cho dẫn tới xúc động đến băng nhận quang trận chung, đoạn nộp mạng, chỉ là không biết Băng Kỳ Lân tình huống thì như thế nào rồi hả? Mặc dù nói Băng Kỳ Lân là người thứ nhất xúc động đến băng nhận quang trận, Nó vị trí vẫn còn ở Lâm Đồng Ma Lang phía trước. Thế nhưng mọi người lại có một cái trực giác, cảm thấy Băng Kỳ Lân rất có thể không có chết. Đây là một loại không nói được trực giác. Ầm, ầm, ầm, băng chi chủ mạch mà kéo dài rung chuyển, cũng không biết rằng có bao lâu, rốt cục dần dần hòa hoãn lại. Lúc này mọi người rốt cục có thể đứng ổn thân thể của mình. Xuyên thấu qua cái kia tiêu tán mở băng vụ, dần dần có thể chứng kiến phương xa một ít tình huống. Chỉ thấy băng nhận quang trận đã dừng lại. Hơn vạn chuôi tham gia thiên băng nhận kết thúc vận chuyển, khôi phục lại trời cao nguyên vị trí. Những thứ kia cuồng bạo quang vượng băng phong lắng lại sóng gió. Ngoại trừ còn có một số băng vụ ở cuồng loạn bên ngoài, trên căn bản là không có bất kỳ rung chuyển. Chỉ có cái kia tua nhỏ ra vực sâu đại địa, còn có cái kia phá tan thiên không, vẫn còn ở ghi chép vừa mới phát sinh cái kia một màn kinh khủng màn. Ở quang trận phía trước mặt đất lên, đã hiện đầy Lam Đồng Ma Lang thi thể. Mới vừa rồi quang trận vận chuyển chung, tất cả Lam Đồng Ma Lang đều chết ở nơi đây. Nghĩ đến là như vậy khủng bố mà bất khả tư nghị. Đủ trên trăm con Lam Đồng Ma Lang đều không qua nổi băng nhận quang trận vận chuyển một lần cắn giết, cùng Lam Đồng Ma Lang cùng chết. Còn có Thanh Phong Thượng Quốc rất nhiều người, chỉ cần là phía trước tới gần băng nhận quang trận, không kịp tách ra, đều được nơi này thi thể. Trước mắt cái này thảm thiết một màn, sâu đậm rung động tất cả mọi người tại chỗ. Mọi người khuôn mặt sắc thảm bạch, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Nhưng là khi mọi người nghĩ đến một chuyện tình lúc, bỗng nhiên là con mắt sáng rõ. Những thứ này Lam Đồng Ma Lang chết, nhưng là ý nghĩa Lam Nhiệt Hẹp Nội Đan A. Có bao nhiêu Lam Đồng Ma Lang thi thể, liền có bao nhiêu Lam Nhiệt Hạch Nội Đan. Từ nơi này theo liền nhặt một ít Lam Nhiệt Hạch Nội Đan, cũng so với chính mình mạo hiểm đi liệp sát Lam Đồng Ma Lang tới mạnh mẽ a. Trước mắt cái này chiến trường thê thảm, đối với hắn nhóm mà nói, đều là một cái cực đại cơ hội, lại không thể tới gần băng nhận quang trận. Mơ ước những thứ này Lam Nhiệt Hạch Nội Đan, là hội bỏ mạng đấy. Lúc này, Thanh Phong Vương cũng là kiên quyết quát bảo ngưng lại tay hàn hạ một ít xuẩn xuyến dục động cao thủ. Lam Đồng Ma Lang thi thể có thể đều là phi thường đến gần băng nhiệt quang trận. Bọn họ muốn đi nhặt Lam Nhiệt Hạch Nội Đan, khả năng liền ý nghĩa phải đối mặt băng nhiệt quang trận uy hiếp. Nếu như băng nhiệt quang trận lần nữa bị xúc động, vậy cũng như thế nào cho phải? Chợt nghe được có người sợ nói rằng, ngày a, hết thảy ma lang trên thi thể Lam Nhiệt Hẹp Nội Đan tựa hồ cũng cho cướp đi, bị đoạt đi. Mọi người khiếp sợ, bị một nhắc nhở như vậy, bọn họ ngưng chân thị lực, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện ma lang thi thể trên, lên, sinh trưởng Lam Nhiệt Hẹp Nội Đan vị trí, thật vận đều bị mổ ra. Bên trong quang mang hoàn toàn không có, Lam Nhiệt Hẹp Nội Đan không thấy tăm hơi. Sự tình rất hiển nhiên, hết thảy ma lang Lam Nhiệt Hẹp Nội Đan cũng làm cho người trước một bước đào đi. Nơi nào còn chờ bọn họ động thủ, sớm đã có người nhanh chân đến trước. Đúng rồi, Lộc Vũ đâu, còn có Lam Nguyên nước người đâu? Có người phục hồi tinh thần lại, lúc trước bị băng nhận quang trận làm cho sợ choáng váng, nhưng thật ra quên mất giữa sân nhân vật trọng yếu nhất Lộc Vũ. Mặt khác, chu vi cũng không thấy Lam Nguyên nước người. Bất kể là Ngọc Tú công chúa, vẫn là Lam Nguyên vương bọn họ, hết thảy đều không thấy. Bọn họ ở nơi ấy, ở cái kia phi thường xa xa địa phương, hầu như đến rồi băng chi chủ mạch địa bên viền, có thể loáng thoáng chứng kiến một đội người tại hành tổ. Nơi ấy khoảng cách tương đối xa xôi. Hơn nữa ở giữa cách tầng tầng băng vụ. Như không tỉ mỉ chăm chú nhìn lấy. Căn bản nhìn không thấy. Này thì nhìn loáng thoáng. Thế nhưng mọi người vẫn như cũ có thể nhận ra. Đội ngũ kia chung người cầm đầu. Chính là Lộc Vũ. Băng Kỳ Lân không có chết. Lộc Vũ liền cưỡi ở Băng Kỳ Lân thân lên. Yêu tai du tai đi vào. Đi theo Lộc Vũ sau lưng đội ngũ. Chính là Lam Nguyên Nước đội ngũ. Hết chương.